Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là kịch đốt. Ok, đột kích kinh biến. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước nhóm người của Trương Nguyên Thanh đã y theo kế hoạch của hội trưởng Thượng Hồng Công hội Thương nhân sử dụng coi như là Donna Caroline để đột kích vào trong cái địa điểm hội tụ của bên phía tự do minh ước. Thì nói chung là đến cái phần đột kích này, không hiểu tại sao mình cứ nhớ đến cái hồi mà mình còn đang đi gọi là tập huấn cùng với cái đội bộ đội đặc công của Việt Nam ấy. Mà nói thật với công là đúng là bây giờ tôi không hiểu sao tôi đuối thật sự luôn. Tôi sang nhà thằng bạn, tôi trèo từ tầng 1 lên tầng 4 nhà nó mà tôi thở không được luôn ấy. Đi cầu thang không thở được. Thế mà ngày xưa tôi huấn luyện cùng với bọn kia, tôi chạy cầu thang phải nói là kinh khủng, hồi đấy cơ thể đẹp lắm. Các bạn phải biết là cái biện pháp mà giảm mỡ thừa ấy tốt nhất chính là các bạn chạy cầu thang, nhưng không phải chạy lên chạy xuống đâu, mà là các bạn phải chọn được một cái chung cư nó có hai cầu thang ở hai đầu lên xuống ấy. Thì các bạn cứ lên cầu thang ở đầu này, xong các bạn chạy dọc theo hành lang, xong lại lên cầu thang đầu kia. Đảm bảo các bạn mỗi ngày chỉ cần sáng chiều chạy khoảng 2-3 vòng thôi, không có một tí mỡ thừa nào luôn. Nó có thể nó rất ít mà nó chạy như thế, nó sức bền nó kinh khủng luôn. Cái hồi đấy mình chạy vòng đầu tiên gần như mình ngất ngay tại chỗ, tức là lúc mình chạy thì mình không cảm thấy gì đâu, nhưng mà đến lúc mà các bạn chạy hết một vòng là các bạn cảm thấy cơ thể nó không còn một tí sức lực nào ấy. Ở bên cạnh thì cũng có một ông huấn luyện viên của bên đặc công chạy theo, ông cứ cố lên cố lên cố lên, vỗ tay này này. Thấy mình chậm lại, các ông lại dìu với đẩy mình về phía trước ấy, để cho nó không bị gián đoạn. Lúc đấy nếu mà các bạn vượt qua được 1-2 vòng rồi, bắt đầu sáng nào cũng chạy hoặc là chiều nào cũng chạy, nó khỏe dã man luôn. Mình thực sự là mấy ngày đầu tiên thì mình mệt không chịu nổi, nhưng mà khoảng tầm 1 tuần sau thì cảm thấy thích cái đấy, nó quen quen rồi lại thấy thích. Tập xong về ăn ngon ngủ ngon khỏe cực. Nhưng mà mỗi tội là đợt đấy mình tập huấn có 1 tháng cùng với bọn nó thôi, cho nên là sau khi về thì chả nhẽ mình lại đi một mình, xong lại đi tìm được một cái chung cư như thế, nó không dễ nữa. Đâm ra là mình bỏ mất cái chế độ đấy, chứ còn nếu mà duy trì cái đấy á, người nó đẹp. Rồi, chúng ta quay trở lại câu chuyện chính nha các bạn nhé. Thì hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay. Ở trang trại rượu Poirotbol, thế giới vặn vẹo, răng kín vết dạn, sau khi ngưng trệ ngắn ngủi liền khôi phục vận chuyển bình thường. Hai thế giới, một chính một phản, chuyển động như cái bánh răng, hợp vào nhau, chậm rãi hợp hai làm một. Thế giới vặn vẹo là đạo cụ loại quy tắc. Một khi hai thế giới hợp lại làm một, lĩnh vực này sẽ hoàn toàn trở thành thế giới vặn vẹo và hỗn loạn. Sinh linh trong lĩnh vực đều sẽ chết. Cho dù là bán thần thì cũng phải là nguyên thần hủy diệt, nhục thần nát bét. Cây vạn bảo chống đỡ giữa hai thế giới phải thừa nhận áp lực cực lớn. Đạo cụ trên ngọn cây, từ phẩm chất thấp cho đến phẩm chất cao, từng món nổ tung. Đều là chút rác rưởi nhìn hoa lệ. Âm thanh già nua từ trong phòng của trang trại rượu truyền đến, thản nhiên nói. Lần trước, nếu không phải nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng thì ngươi đã chết. Nghề nghiệp hợp pháp vốn đã yếu hơn nghề nghiệp tự do. Tăng cấp của ta lại cao hơn ngươi. Ngươi chủ động khiêu khích ta, có khác nào đi tìm chết. Nghề nghiệp tà ác tuy không có giai đoạn bán thần, nhưng số lượng cường giả có chiến lược cấp bán thần thì không hề ít hơn trận doanh hợp pháp. Mà ba vị thủ lĩnh của câu lạc bộ tiểu thần, hội sinh vật luyện kim cùng với giáo hội vĩnh dạ, chiến lược đều cao hơn so với bán thần bình thường. Giai đoạn bán thần cũng chia tầng cấp. Bán thần hợp pháp hiện nay phần lớn đều ở tiền kỳ, mà ba vị thủ lĩnh của đại khu thứ hai ở trung kỳ. Tu La là người mạnh nhất, duy nhất đạt tới hậu kỳ. Ngươi cảm thấy là ta giống như người đi tìm chết sao? Hội trưởng đứng dưới cây vạn bảo, một lần nữa từ hư không lấy ra một cái ly đế cao. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly mà nói, ra đi, triệu hồi thú của ta, mị ma. Từng vầng sáng thánh khiết nhộn nhạo lan ra cách hắn không xa, trung tâm vầng sáng chậm rãi phát thảo ra một bóng dáng. Đây là một cô gái có diện mạo mơ hồ, khuôn mặt được bao phủ bởi thánh quang, mái tóc màu bạch kim bóng loáng như tờ lụa, mỗi một sợi đều tắm rửa trong thánh quang. Cô mặc một cái váy dài hoa mỹ màu đen, làn váy kéo phết đất, thân hình của cô giống như phong cảnh đẹp nhất thế gian vậy. Cô không thể dùng mỹ lệ, xinh đẹp, quyến rũ các danh từ này để hình dung, càng thêm giống như dục vọng được cụ thể hóa. Nhìn thấy cô, thế gian không còn có bất cứ thứ gì có thể dẫn tới sự chú ý của bạn nữa. Tiền tài, danh lợi, thăng cấp, quyền lực, đạo cụ đều hóa thành mây bay. Toàn bộ dục vọng của bạn đều có thể ở trên người cô đạt được sự phản hồi và thỏa mãn. Ngài hội trưởng a một tiếng, dựa vào thân cây vạn bảo đè vào huyệt thái dương. Thế giới vặn vẹo vận chuyển một lần nữa xuất hiện ngừng trệ. Ngài hội trưởng cười trầm thấp mà nói, Nghề nghiệp tà ác quả thật là mạnh hơn hợp pháp, nhưng phóng túng dục vọng lại là điểm yếu lớn nhất của các ngươi. Ta còn có thể chống đỡ, ngươi thì sao? Trong trang trại rượu tràn ngập im lặng, ông chủ kia cũng không cách nào phát dầm thanh nữa. Ngài hội trưởng gian nan nâng tay lên búng ngón tay cái tách. Ở trên cành cây, phần giữa thân cây vạn bảo có một cái chuông đồng màu xanh chấn động, con một tiếng. Sóng âm vô hình hữu chất buông xuống, mang kiến trúc chính của trang trại rượu, nghiền thành mảnh vỡ. Ở trong một mảng phế tích có một ông lão tóc hoa râm, thân hình cao lớn, cả người đẫm máu, đang ngồi trên một cái ghế dựa cao. Lão không dám đi nhìn thẳng vào thần ái dục của Hiệp hội Mỹ Thần. Con ngươi màu xanh lục nhạt nhìn về phía ngài hội trưởng, ho khan nói. Vở kịch hay của New York vừa mới bắt đầu, xa còn chưa đến trình độ bán thần chém giết. Để ta đoán một chút xem, nguyên nhân ngươi hôm nay tới đây tìm chết. Lão bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Ta đoán mục tiêu thực sự của ngươi là linh cảnh số 068, ngươi muốn bám trụ ta. Thân thể ngài hội trưởng đột nhiên cứng đờ, cô gái trong thánh quang khẽ ồ một tiếng. Linh cảnh số 068, giác đấu trưởng cổ đại. Thánh giả trên khán đài xôn xao hẳn lên, bản năng cầu sinh thôi thúc bọn họ đứng dậy, tranh nhau rời khỏi chỗ ngồi, dọc theo bậc thang hướng lên trên, tính từ chỗ cao mà nhảy ra khỏi giác đấu tràng để thoát khỏi nơi đây. Chúa tể trận doanh hợp pháp đánh tới trong linh cảnh rồi, mặc kệ cuối cùng là thắng bại thế nào, thì bọn họ, các thánh giả này, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Phòng ngự có chắc chắn nữa, sinh mệnh lực có ương ngạnh nữa, thì cũng không đỡ được một làn gió mát của chúa tể chiến đấu lan ra. Bình tĩnh, chúng ta có 11 vị chúa tể nhiều quá rồi. Một khi đánh thì mình chưa chắc có thể sống sót, nhưng cú mang cũng phải chết. Không đúng, hắn có cả đạo cụ phẩm chất chúa tể. Trái tim của cocktail điên cuồng đập, sắc mặt trắng bệch, đồng thời adrenaline tăng vọt lên, lâm vào trong kích động và phòng bị thật lớn. Hắn đã sinh ra bóng ma tâm lý với cú mang. So sánh với các thánh giả đang kích động, 11 vị chúa tể nơi cao lại dị thường bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào 8 người dưới sân. Trương Nguyên Thanh sau khi hạ xuống đất, theo bản năng nhìn quanh một vòng, trong lòng nhất thời lột bộp một cái. 11 bóng dáng kia cao cao tại thượng ở trên khán đài, khí tức nội liễm, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tuy không phải là 10086, nhưng mà chúa tể trận doanh tà ác có phải nhiều quá rồi hay không? Tụ hội rõ ràng là mới bắt đầu không lâu. Mình từng hướng Catherine hỏi thăm, tụ hội bình thường chúa tể sẽ không vượt quá 5 người, mặc dù có hạng mục công việc trọng đại, số lượng chúa tể cũng không vượt quá 10 người. Mà hiện trường cả thầy có 11 vị, số lượng là gấp đôi chúa tể của hợp pháp. Tuy đồng đội bên ta mỗi vị đều thân mang tuyệt kỹ, nhưng mà trở thành chúa tể thì đều là thiên tài, đều sẽ có mấy cái hậu chiêu. Có lẽ, dù là thêm vào một vị chúa tể thì chiến cuộc cũng bởi vậy mà thay đổi. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển thì hắn thấy Ruth ở trong cái bể cá nhỏ hét lên một tiếng, tựa như bị dọa sợ. Winnie và Christy nhìn về hướng đông bắc, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, không, phải nói là khó coi. Chuyện gì đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, sau đó nghe được âm thanh ngưng trọng của Edison. Cowboy Locky. Cowboy Locky. Trong lòng Trương Nguyên Thanh kịch liệt chấn động, thuận thế nhìn về hướng cao ở đông bắc, nơi đó có một ông lão dáng người khôi ngô đang đứng. Lão là một trong số ít những người không có đeo mặt nạ. Khuôn mặt thô ráp, hốc mắt thâm thúy, bên miệng có một vòng râu lún phún màu bạc, trên cổ quấn cái khăn vuông in hoa, đầu đội một chiếc mũ rộng vành chóp cao, đỉnh chóp mũ lõm xuống, viền lộ ra tóc bạc, mặc quần bò, đùi đeo một cái bao súng, có cắm một khẩu súng lục, màu bạc nhưng kích cỡ là siêu lớn. Hiện trường tụ hội lại có một vị chúa tể đỉnh phong. Trương Nguyên Thanh lần đầu tiên nghe nói về vị chúa tể này, vẫn là lúc trước khi mà ông chủ câu lạc bộ tử thần vượt biển đến đánh hội trưởng. Lúc ấy, hai bên chênh lệch quá lớn, Phó Thanh Dương thuận miệng nói ra, hắn cũng chỉ là tùy tiện mà nghe. Tư liệu liên quan đến vị chúa tể đỉnh phong này là sau khi đến New York, từ trong cơ sở dữ liệu của thiên phạt được bổ sung. Cowboy Luke là một trong ba đại chúa tể đỉnh phong của câu lạc bộ tử thần. Đạo cụ bản mạng là một khẩu súng ngắn màu bạc. Nghe nói chỉ cần ai bị hắn nhắm thì đều sẽ chết tươi dưới súng. Đạn quán là lệ vô hư phát, rời nòng thì nhất định là đoạt mạng người. Cho dù là chúa tể cùng cảnh giới, cũng rất khó tránh thoát khẩu súng ngắn màu bạc này công kích. Lúc này, 10 vị chúa tể khác ở trên khán đài un tháo mặt nạ xuống. Winnie Baron nhìn về phía đông, ánh mắt chăm chú thấp giọng nói, thụ khải giả. Thụ khải giả, chúa tể đỉnh phong của hội sinh vật luyện kim. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh hướng tới, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, khó có thể áp chế được mà thốt ra. Steven Simpson. Người nọ mắt xám tóc đen, đường nét khuôn mặt cứng rắn, chính là trung úy Steven Simpson trong phó bản tàu du lịch kinh hoàng đã bị ma chủng ô nhiễm. So sánh với vị trung úy kia của năm đó thì Steven Simpson trước mắt, ngũ quan có chút biến hóa, khí chất lại càng một trời một vực, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như là thần linh cao cao tại thượng vậy. Nhưng mà làm người đóng vai Steven Simpson, Trương Nguyên Thanh có lẽ không nhận lầm. Steven Simpson, Winnie ngạc nhiên nói, hội trưởng của công hội thợ săn sao? Hội trưởng của công hội thợ săn, tên đối ngoại gọi như vậy. Mặc kệ là tổ chức chính phủ hay trận doanh tà ác thì đều không để ý cái tên này. Linh cảnh hành giả lấy ID làm chủ, bản thân đã không phải là tên thật, thuận miệng bịa ra cái tên giả là chuyện như cơm bữa. Ai không có mấy cái thân phận ngụy trang cơ chứ? Chỉ có Trương Nguyên Thanh biết Steven Simpson này chính là tên thật. Thì ra thụ khải giả chính là hội trưởng của công hội thợ săn, Winnie giật mình nói. Nghe được có người đọc ra tên của mình, trung úy Simpson cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, sau đó rời đi, sức chú ý tập trung ở trên thân đám người Winnie. Spofit, ngọn lửa phục thù, xí thiên sứ, tường vi đòi mạng, địa ngục ma long, gà rán Hamburg, thám hiểm liên bang. Winnie vẻ mặt ngưng trọng, lần lượt đọc tên của những người ở đây. Toàn thân của Apophis được bao phủ trong bóng đêm, lộ ra mơ hồ đường nét hình người. Bóng tối nồng đậm quanh thân hắn như thực chất, cắn nuốt cả ánh sáng ở phụ cận. Hắn là đại giám mục của giáo hội vĩnh dạ, chúa tể cấp 8. Ngọn lửa phục thù là lửa địa ngục hừng hực thiêu đốt, tản mát ra mùi lưu huỳnh nồng nặc. Hắn tuy là hình người, nhưng khuôn mặt lại giống như ác ma trong truyền thuyết thần thoại. Con ngươi dọc màu hổ phách, cái mũi bẹt. Trong các ID linh cảnh mà Winnie đọc ra, có chúa tể của trận doanh tà ác, cũng có chúa tể của trận doanh hợp pháp. Trong đó thì thám trưởng liên bang, quan hệ với cô không tệ, từng cộng sự ở tổng bộ. Xong rồi, xong rồi. Rút bơi nhanh trong bể cá, dọc theo thành bể xoay vòng vòng hét to. Hai tên chúa tể đỉnh phong, chín chúa tể cấp 8, chạy, mau chạy đi. Đám người Winnie, Gritty, chỉ sát cung chủ nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của đối phương thấy được sự vô lực. Bọn họ tới là để tiêu diệt chúa tể của trận doanh tà ác, kết quả là đá trúng tấm sắt, sắp trở thành thịt béo chủ động đưa tới cửa. Cũng may, vì dự phòng cho loại tình huống này mà hội trưởng đã sắp xếp Fancy Edison. Có vị chúa tể đỉnh phong của nghề nghiệp hư không này thì bất cứ nơi nào cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phó Thành Dương đột nhiên nói, đi không nổi, chúng ta trúng mai phục rồi. Trong lòng của các chúa tể hợp pháp chấn động, Gritty phá lệ mở miệng nói chuyện, anh nói cái gì? Âm thanh lạnh lùng nhưng lại rất êm tai. Phó Thanh Dương đảo qua chỗ cao của giác đấu trường, khoảng cách đường thẳng của hai bên vượt quá 100 mét, nhưng vẻ mặt mỗi người đều ánh rõ vào trong mắt hắn. Vẻ mặt của bọn họ nói cho tôi biết, chúng ta đã trúng mai phục, Phó Thanh Dương lặp lại. Catherine, làm tốt lắm. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng ngắc quay đầu nhìn sang bên cạnh. Donna mặc váy dài Bohemia bỗng nhiên ôm đầu, giọng nói bén nhọn kêu lên. Không cho phép đi ra, ngươi trở về cho ta, trở về cho ta. Vẻ mặt của cô khổ sở giống như đang chống lại cái gì đó. Mái tóc dài của cô nhanh chóng rút ngắn lại, màu sắc từ nâu nhạt chuyển thành xám trắng, chiều cao giảm đi vài cm, hình thể cũng xuất hiện biến hóa nhất định. Mười mấy giây sau, nét khổ sở trên mặt của Donna biến mất, dung mạo xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cô đã biến thành Catherine. Không có khả năng. Bốn chữ không có khả năng không ngừng quanh quẩn trong đầu Trương Nguyên Thanh, cảm xúc kích động trong lòng thiếu chút nữa khiến hắn thất thố ngay tại chỗ. Cái không có khả năng nhất, Catherine không có khả năng là Donna. Catherine làm phó hội trưởng công hội thợ săn, nghề nghiệp ái dục cấp chúa tể, thân phận đã bày lên mặt bàn. Số lượng chúa tể chỉ có từng đó, phó bản giết chóc hàng năm chỉ có thể sinh ra 6 vị chúa tể, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị đều ghi lại trong hồ sơ. Hiệp hội Mỹ Thần nhất định đã từng điều tra Catherine, cho dù là trong phó bản giết chóc không công bố ID linh cảnh. Nhưng mà New York chỉ có Donna, một vị nghề nghiệp ái dục cấp chúa tể, thì nhất định sẽ bị điều tra. Hiệp hội Mỹ Thần không có điều tra Donna thì ngài hội trưởng cũng sẽ điều tra. Hai bên đều chưa có động vào Donna thì nói rõ thân phận của cô ta là an toàn. Cái không có khả năng thứ hai, Donna nếu chính là Catherine, như vậy trong cao tầng tổ chức hợp pháp New York, rất nhiều kẻ đều là người tình của cô. Nếu như vậy thì trận doanh đối kháng nên là thế cục nghiêng về một bên, trừ phi trận doanh tà ác đang chơi một ván cờ lớn, những người tình đó giữ lại không cần, tạm gác lại về sau. Cái không có khả năng thứ ba, nếu Donna chính là Catherine, đêm nay hội tụ chính là mang gậy ông đập lưng ông, nói rõ là thân phận của Thông Thiên giáo chủ sớm đã bại lộ. Nhưng nếu như vậy thì Catherine vì sao không trực tiếp đòi trả giá để hướng hắn đòi mảnh vỡ của thánh bàn? Không chỉ Trương Nguyên Thanh, dù là các thánh giả đang lâm vào sợ hãi kia, cùng với một bộ phận chúa tể đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện Catherine và Donna đều là một người, ở đây chỉ có hội trưởng công hội thợ săn là biết. Catherine chính là Donna ư? Cốc Thao kinh ngạc, nhìn người đẹp, tóc sáng quen thuộc, có chút không kịp trở tay. Một giây sau vẻ mặt hắn trở nên vô cùng phấn khởi. Thì ra, đây là một hồi âm mưu săn giết chúa tể của tổ chức hợp pháp. Như vậy xem ra, hắn chưa chắc là chết, mà cú mang thì nhất định sẽ chết. Trong lòng hắn yên tâm hẳn lên, lại nhìn các thánh giả phụ cận giống như là chút được gánh nặng, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tiện nhân, ta muốn ra thì ra, người đã sớm không áp chế được ta. Catherine thấp giọng mắng, nàng ổn định lại trạng thái, vừa lui về sau với biên độ nhỏ, vừa đảo qua đám người Trương Nguyên Thanh, thưởng thức vẻ mặt ngưng trọng mà khó coi của bọn họ. Donna chính là Catherine. Pansy Edison trầm giọng nói, sao có khả năng, ngươi làm sao giấu giếm được tổng bộ của Hiệp hội Mỹ Thần, làm sao giấu được ngài hội trưởng? Trong lòng Trương Nguyên Thanh bổ sung một câu. Catherine mỉm cười nói, bởi vì ta không phải Donna, ta là Catherine, con điếm yếu đuối kia chỉ là một bộ thể xác sở hữu chung với ta mà thôi. Hai tầng nhân cách, Phó Thanh Dương lạnh lùng nói. Trước kia thì đúng, bây giờ không phải, Catherine mỉm cười nói. Ta lúc thiếu niên bị cha dượng xâm hại, mẹ đẻ vì cuộc sống giàu sang mà lựa chọn ẩn nhẫn giả ngu, thậm chí là trợ giúp cha dượng khống chế ta. Sau một đoạn thời gian tra tấn rất dài, ta được sinh ra. Mỗi lần người đàn ông kia dùng sức mạnh đối với ta, Donna sẽ lựa chọn để ta đi ra, để ta lần lượt phải đối mặt với người đàn ông ghê tởm kia, lần lượt bị xâm phạm. Giọng điệu và vẻ mặt của Catherine tràn ngập oán hận và chán ghét. Dựa vào cái gì, toàn bộ đau đớn và tra tấn thì đều do ta đến thừa nhận. Cô ta vẫn như cũ là bạn học trong trường được người người theo đuổi, là học sinh ưu tú trong mắt giáo viên. Sau khi trưởng thành, cô ta thoát ly khỏi gia đình, dựa vào sắc đẹp bắt cặp với công tử nhà giàu, cũng không cần ta nữa. Nhưng ta không có biến mất, chỉ là ẩn núp đi. Thẳng đến nhiều năm sau, thần linh vĩ đại đã đánh thức ta. Một vị tồn tại vĩ đại khác lại cho ta linh hồn độc lập. Nghe đến đó thì rất nhiều nghi hoặc trong lòng Trương Nguyên Thanh đều được gỡ bỏ. Khó trách Catherine đối với Donna vừa ghen tị lại căm hận. Khó trách Catherine ẩn nấp trong Hiệp hội Mỹ Thần mà không ai có thể tìm thấy. Linh hồn độc lập. Donna là một cơ thể hai linh hồn sao? Cho nên hội trưởng cùng với Hiệp hội Mỹ Thần mới cho rằng là cô ta không có vấn đề. Mà Donna cũng quả thật không có vấn đề. Ngươi nói một vị tồn tại vĩ đại khác cho người linh hồn độc lập. Vị tồn tại đó là ai? Trương Nguyên Thanh truy hỏi. Catherine mỉm cười nói, ta vì sao phải trả lời ngươi? Thông Thiên giáo chủ, ngươi, cái tên lừa đảo này. Thông Thiên giáo chủ? Christy, Winnie cùng với Pansy Edison đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cú Mang. Cú Mang chính là Thông Thiên giáo chủ, mà không phải Thông Thiên giáo chủ, bị bí mật săn giết sau. Kế sau Donna chính là Catherine, lại là một sự thực làm bọn họ bất ngờ không kịp phòng bị. Cô ta quả nhiên biết mình chính là Thông Thiên giáo chủ. Lớp ngụy trang đã sớm bại lộ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, liền nghe Pansy Edison hạ giọng nói, kế hoạch thất bại, tôi đưa mọi người rời đi. Nói xong hắn nhanh chóng giơ tay hướng về hư không trước mặt mọi người, dùng sức chộp một cái. Hư không xuất hiện run rẩy kịch liệt, tựa như một tấm vải bị gió thổi vào. Thông đạo không gian ở trong tưởng tượng lại không mở ra. Trên khán đài cao cao, Apophis, cả người bao phủ trong bóng tối, bình tĩnh mở miệng. Edison, ngươi có thể đi, ta không ngăn được ngươi, nhưng mà ngươi cũng không mang được bọn họ rời đi. Chúa tể đỉnh phong của nghề nghiệp hư không, cho dù là bán thần nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư cùng với hú tiểu giả cũng không giữ lại được. Chỉ có bán thần nghề nghiệp vĩnh dạ có sở trường phong ấn và ngủ say mới có thể vây khốn đối phương. Sắc mặt của Pansy Edison trầm xuống, không gian giác đấu tràng đã bị phong tỏa, hắn không thể mở ra thông đạo không gian. Tuy hắn có thể lợi dụng việc xuyên qua hư không, xuyên thấu qua bất cứ phong ấn hay bức tường nào, nhưng đây là kỹ năng chủ động của nghề nghiệp mình, chỉ có thể tự mình rời đi, chứ không mang người khác đi được. Phó trưởng lão của Ngũ Hành Minh nói không sai, trận doanh tà ác là có chuẩn bị mà tới. Khó trách, sẽ nghe Catherine ở đây nói lời thừa, thì ra là không sợ hãi. Trương Nguyên Thanh cưỡng chế cảm giác lo âu và nguy cơ ở trong lòng, chủ động đối thoại với Catherine. Ngươi hoài nghi ta từ khi nào, làm sao biết ta là Cú Mang? Hắn muốn tranh thủ thời gian để suy nghĩ kế sách phá cục cho đồng bọn. Tệ hơn nữa, cô cũng có thể tranh thủ được để thôi diễn thời gian chiến đấu. Gấp gáp ứng chiến và tác chiến sau khi cân nhắc kỹ càng thì chiến lược phát huy sẽ là hoàn toàn khác nhau. Catherine nhìn về phía người đàn ông có mấy lần vui vẩy cá nước này, thần thái kiểu mị nói: lần này chung quy là bản thể rồi chứ. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ coi ngươi như nam phó mà nhốt lại. Ngươi là người đàn ông duy nhất kế sau ma quân, khiến ta ngày đêm mong nhớ. Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng. So với Donna thì ngươi quả thật kém nhiều. Hắn quá hiểu về Catherine, chỉ cần so sánh cô ta với Donna, chỉ cần khen Donna thì Catherine nhất định tâm tính bùng nổ. Khuôn mặt xinh đẹp của Catherine trầm xuống, lạnh lùng nói: ngươi có phải cảm thấy là mình che giấu không chút sơ hở hay không? Quả thực tinh thần ô nhiễm mãnh liệt, lại là nghề nghiệp huyễn thuật sư, thì ta không có đạo lý nào hoài nghi ngươi. Nhưng gián điệp chung quy vẫn là gián điệp, trong hành động nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Ta sắp xếp người ám sát Cú Mang, kết quả đêm đó Cú Mang lại mang quý tích hành động khác thường, một mình lái xe chạy tới công viên Hudson. Bát Trúc cùng với Hay Kết trở về linh cảnh, ngươi lại chạy thoát trở về. Sau đó camera giám sát phụ cận công viên ở sông Hudson đã bị thanh trừ, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng mà cần nhắc lại, vì sao lại phải xử lý sạch sẽ như vậy, là đang che giấu cái gì sao? Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại, chờ cô nói tiếp, bởi vì bằng vào những thứ này cũng không thể nói rõ Thông Thiên giáo chủ là gián điệp, thậm chí là ngay cả hoài nghi cũng chưa nói tới. Catherine tiếp tục nói, chiến đấu ở cảng New York cũng là như vậy, mỗi lần ngươi tham dự hành động, chúng ta đều gặp thảm bại, mà ngươi mỗi lần đều có thể sống sót trở về. Ngươi nói người ở đại khu thứ hai đắc tội với tổ chức chính phủ, nhưng đại khu thứ hai biết ngươi nhân vật này là ít ỏi không có mấy người, ngay cả nam phái bắc phái cũng chưa dở nghe nói tới. Bọn họ thậm chí tìm đọc các thành viên vượt qua phó bản giết chóc trong mấy năm trước, nhưng không tìm thấy nhân vật Thông Thiên giáo chủ này. Đương nhiên, không bài trừ việc ngươi dùng ID linh cảnh giả. Ngươi thường xuyên không có liên hệ được, mỗi lần gửi tin cho ngươi đều phải cách một ngày hoặc hai ngày mới trả lời. Ngươi tựa như không tiện để sử dụng điện thoại di động, cần thời gian cố định mới có thể xem tin nhắn. Quan trọng nhất là ta từng hướng ngươi đòi trả giá nhưng thất bại. Từ khi đó ta đã nghĩ Thông Thiên giáo chủ có thể không phải là chân thân. Vậy thì chân thân của ngươi là ai đây? Chân thân là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi thuộc về thế lực nào, tiếp cận ta với mục đích gì. Vì thế mới có kế hoạch tiếp cận Donna. Đây là việc thử đối với ngươi. Ngày đó ngươi ở nhà hàng Tata tiếp cận với Donna, ta mới xác định được ngươi là người của thiên phạt. Thói quen ăn uống của vị đồng bạn kia của ngươi đã bại lộ thân phận của hắn. Dung mạo thì có thể giả, nhưng thói quen sẽ không thay đổi. Về phần đoán ra Thông Thiên giáo chủ chính là Cú Mang, là sau khi xác định ngươi chính là thành viên chính phủ, thoáng liên tưởng, lớn mật suy đoán là ra. Nàng còn chưa biết thân phận chân thật của ta, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở phào ra. Lúc này âm thanh lạnh nhạt của Steven Simpson truyền khắp toàn trường. Catherine, thời gian nói lời thừa đã hết. Nghe cô dương dương tự đắc lâu như vậy đã là tôn trọng và rộng lượng rất lớn đối với đồng bạn kiêm chúa tể này. Tôi cố hết sức rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía đồng bạn ở bên cạnh thấp giọng nói, xin lỗi, đây là do tôi sơ sẩy, tôi đã hại mọi người. Chiến đấu kế tiếp không cần phải quản tôi, cầu sinh là chính. Lời màu mè không nói, lời bi quan càng không cần thiết, đều đã trải qua mưa gió, giết ra cảnh giới và cấp bậc. Cục diện cửu tử nhất sinh cũng không phải là chưa từng trải qua, cùng lắm là trở về linh cảnh thôi. Phó Thanh Dương tốc độ nói rất nhanh. Tôi vừa rồi nhìn qua một chút, quân địch có 12 vị chúa tể. Nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư 3 vị, hú tiểu giả 3, vĩnh dạ 1 vị, phong pháp sư 2 vị, lôi pháp sư 2 vị, nghề nghiệp ái dục 1 vị. Apophis, nghề nghiệp vĩnh dạ thì không cần để ý, tác dụng quán là phong tỏa không gian nên sẽ không tham chiến. Donna nghề nghiệp ái dục thì khá là phiền toái. Kiếm khách có kỹ năng bị động ý chí sắt thép, mị hoặc của cô ta tác dụng không lớn đối với tôi. Mà nhãn thì cũng không sợ nữ sắc, duy nhất phải chú ý là Cú Mang, cấp bậc áp chế, lại không có một trái tim chống đỡ nữ sắc. Cậu nắm giữ kim ô ấn, một khi bị Donna sắc dụ, rất có thể sẽ làm cho đạo cụ này rơi vào tay kẻ địch. Bổn thiên tôn xưa nay không gần nữ sắc, trong lòng Trương Nguyên Thanh không phục. Tôi sẽ theo dõi cô ta, chỉ sát cung chủ nói. Dẫn mối tơ hồng của Hồng Loan tinh quan cũng không kém gì mị hoặc quái dục. Phó Thanh Dương tiếp tục phân tích, tốc độ nói như mưa phun. Tuyệt mệnh độc sư và hú tiểu giả đều có thể dùng kim ô ấn để khắc chế. Phiền toái nhất chính là cao bồi Lóc Ca, chúa tể cấp 9 đỉnh phong. Cường độ của kim ô ấn chỉ sợ là không đủ, chỉ có thể đón đánh thôi. Chỉ sát cung chủ, cô phụ trách trị liệu gia tăng năng lực, tiên chỉ cho chúng tôi. Trừ ma nhãn thì lực phòng ngự của chúng ta đều không mạnh. Phong pháp sư năng lực khống chế cùng với lôi pháp sư xét đánh uy hiếp rất lớn đối với chúng ta. Cho nên kế hoạch tác chiến là giết phong lôi pháp sư trước, lại giết chúa tể cấp 8 khác, cuối cùng tập trung lực lượng đối kháng với chúa tể đỉnh phong. Nếu thực lực quân địch mạnh hơn xa chúng ta, thì lấy phòng ngự làm chủ, kéo dài thời gian, đợi chờ cứu viện. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng đảo qua 11 vị chúa tể trên cao. Hắn thật ra càng thiên hướng việc săn giết chúa tể nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư hơn, bởi vì hắn có kháng tính với việc hóa đá, khói độc và biến dị rất mạnh. Lại phối hợp với đám người Phó Thanh Dương trợ giúp, cùng với đạo cụ phòng ngự, nắm chắc rất lớn có thể giết chết một vị chúa tể. Nhưng mà Tiền công tử đã làm ra sắp xếp thì hắn cũng không chỉ huy lung tung. Tuyệt mệnh độc sư và hữu tiểu giả đều có thể dùng nhật chi thần lực để khắc chế. Phòng lôi pháp sư quả thực uy hiếp rất lớn. Phó Thanh Dương lại nhìn về phía Pansy Edison, phó hội trưởng, ông lưu lại hay là ra ngoài tìm viện binh? Pansy Edison vẻ mặt ngưng trọng thở dài, tôi lưu lại. Không đưa tới được cứu binh, có thể xuyên qua linh cảnh thì chỉ có nghề nghiệp hư không, mà có thể cứu bọn họ cũng chỉ có nghề nghiệp hư không cấp bán thần, nói chính xác là hội trưởng. Đã là khổ tâm thiết kế mai phục, như vậy hội trưởng giờ này khẳng định cũng gặp phải kẻ địch mạnh. Hắn dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, nhất định lúc này đã rơi vào trong thế giới vặn vẹo rồi. Món đạo cụ loại quy tắc tầm cấp bán thần kia, hắn không có vào được, cho nên hắn không thể đi kiếm cứu binh. Lui lại một bước mà nói, cho dù thực sự tìm được hội trưởng, vậy giác đấu trưởng bên này thì sao? Kế hoạch tác chiến của Phó Thanh Dương là tập trung ở dưới tình huống phe mình phải có một chúa tể đỉnh phong. Một khi hắn mà rời đi, bốn vị chúa tể cấp 8, một cấp 7, lại dẫn theo một thánh giả đỉnh phong, phải đối mặt với 12 vị chúa tể trong quân địch, trong đó còn có hai người là cấp 9, trong nháy mắt là đoàn diệt ngay thôi. Vậy thì không phải tìm viện binh nữa, mà là thông báo ngài hội trưởng tới đi đóng quan tài nhặt xác. Phó Thanh Dương hít sâu một hơi mà nói, các vị, trận chiến đấu này nếu như không thể tập thể phong thần, vậy thì cùng nhau trở về linh cảnh. Catherine thản nhiên nói, thăng cấp không dễ dàng, vì sao phải vội vã trở về linh cảnh chứ? Các ngươi không phải chỉ có hai loại lựa chọn, chiến đấu và chết. Các ngươi còn có thể lắng nghe thần linh gợi ý, gia nhập vào tự do minh ước, trở thành một phần tử của chúng ta. Trong giọng nói của cô mang theo sự mềm mại đáng yêu, lực lượng mê hoặc lòng người, lại phối hợp với ánh mắt trong suốt như nai con của Catherine, giống như là đề nghị chân thành nhất thế gian. Đây là nguyên nhân mà các chúa tể trận doanh tà ác bằng lòng chờ đợi. Nếu có thể quy thuận, thực lực của tự do minh ước sẽ lần nữa tăng trưởng vượt bậc. Trong mấy người này, Phó Thanh Dương là người cầm quyền trẻ tuổi nhất ngũ hành binh. Christy Gustav cũng là một trong người kế thừa của tập đoàn tài chính Gustav. Winnie Baron là kiểm soát quan thủ tịch phân bộ thiên phạt ở New York. Cô gái váy đỏ thân phận không rõ, cho dù là cú mang vị cách thấp nhất thì cũng có tiềm lực thành tựu chúa tể. Về phần chiến lực thì những người này ở đây cũng rất xuất sắc trong thế hệ trẻ, nhưng muốn tranh đấu với bọn họ thì còn phải tăng cấp thêm vài năm. Yêu cầu duy nhất của tôi là những thánh giả kia phải còn sống, không cần thiết thì đừng đụng đến túi máu của tôi. Ma nhãn thiên vương dặn dò một câu, hắn bước ra, nhìn quét qua khán đài. Đối với ta mà nói, thanh tẩy đại khu thứ nhất hay đại khu thứ hai đều không có gì khác nhau. Hắn quay đầu nhìn cú mang một cái rồi thu hồi ánh mắt, giống như đang tự nói. Ta chờ mong ngày này đã rất lâu, cùng nhau liên thủ thanh tẩy thế giới đi. Hắn nhếch miệng rồi tháo xuống miếng băng đồ vận động trên trán. Trong tích tắc, từng đôi mắt ma màu vàng màu đỏ từ trên trán, trên gương mặt, trên lồng ngực, cánh tay của hắn đều hiện ra. Ô nhiễm ở vị cách cao, giáng xuống. Thánh giả đây phát điên tập thể. Ánh mắt màu vàng nở rộ ra từng chùm tia sáng, chuẩn xác đánh trúng 12 vị chúa tể đây. Trừ chùm tia sáng bắn về phía chúa tể vĩnh dạ, bị bóng tối sền sệt thâm trầm, bao phủ, trừ khử, thì những chúa tể khác không ai may mắn thoát khỏi, bao gồm cả Steven Simpson cùng với cao bồi Lucky ở trong đó. Linh lực trong cơ thể các chúa tể nháy mắt là mất khống chế ngay tại chỗ, dưới làn da nổi lên những sợi gân thịt. Tế bào trong thân thể tựa như sống lại, có suy nghĩ của chính mình, ý thức được bản thân cũng ở trong nháy mắt luân hãm, ở trong đầu quanh quẩn những tạp âm trầm thấp. Đừng làm ra chống cự vô vị, đừng làm ra chống cự vô vị. Chúa tể trận doanh tà ác bị đánh cho không kịp trở tay, một chiêu áp chế 11 vị chúa tể. Đây là mê hoặc trì nhãn của ma nhãn, sợ hãi thiên vương cũng không thể miễn dịch. Mê hoặc trì nhãn. Phó Thanh Dương từ trong hòm đồ lấy ra một cây dương sắt nặng nề màu đen. Cây dương ở trong một chuỗi những tiếng bánh răng máy móc vận chuyển mở ra, triển lộ ra 12 thanh phi kiếm được sắp xếp ở bên trong. 12 thanh phi kiếm gào thét lao ra, tự động chia ra làm hai nhóm, bắn về phía hai vị phong pháp sư, Xí Thiên Sứ và Cụ Phong Chi Nộ. Đây là chiêu mới mà Tiền công tử gần đây nghiên cứu, lấy ngự kiếm thuật phối hợp với kỹ gần như đạo, ở ngoài 100 mét lấy đầu địch nhân. Phong pháp sư yếu ớt không tránh được kiếm của hắn, càng chịu không nổi kiếm khí sắc bén, ẩn chứa trong 12 thanh phi kiếm. Một tiếng súng vang lên quanh quẩn trong giác đấu tràng. Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, đầu của Ma Nhãn Thiên Vương theo đó nổ tung, xương cốt máu thịt và tổ chức não văng ra tung tóe, thân thể lung lay sắp đổ, ầm ầm ngã xuống. Ma đồng màu vàng ròng trên người chợt khép lại, viễn cổ chiến thần có được mình đồng da sắt, vậy mà chết trong tiếng súng. Không có ai nhìn thấy đường đạn, viên đạn giống như xuyên qua hư không, trực tiếp trúng vào Ma Nhãn Thiên Vương, hơn nữa còn là dưới tình huống không gian bị phong tỏa. Ở nơi xa, cao bồi Lucky thổi khói thuốc súng nơi đầu nòng súng, hắn kịp thời từ trong mê hoặc trì nhãn, cưỡng ép khống chế khôi phục lại. Mất đi mê hoặc trì nhãn nhìn chằm chằm, chúa tể quân địch lập tức tỉnh táo lại. Một vị chúa tể hỗn loạn lập tức vươn tay, vặn vẹo quỹ tích của phi kiếm, nhưng năng lực hỗn loạn vẫn luôn thuận lợi lại mất đi hiệu lực. Ở thời khắc mấu chốt, trước mặt Xí Thiên Sứ và Cụ Phong Chi Nộ dựng lên một bức tường gió lưu động. Phi kiếm liên tiếp đập vỡ tường gió, tường gió của Xí Thiên Sứ hóa thành gió mát tán loạn đi. Hắn bị một cây phi kiếm cuối cùng xuyên thủng ngực, mà tường gió của Cụ Phong Chi Nộ thì sừng sững không ngã, hóa giải được nguy cơ. Xí Thiên Sứ cúi đầu nhìn, trước ngực máu chảy như suối, nhưng rất nhanh đã cầm máu. Sinh mệnh lực cường đại của chúa tể cấp 8 đang tự mình chữa trị, vết thương nhanh chóng khép lại. Đến cấp bậc này của hắn, cho dù thân thể gầy yếu, cũng đã không để đại bộ phận thương tổn vật lý vào trong mắt, trừ phi là trực tiếp chém đầu, nếu không cho dù có xuyên thủng trái tim thì cũng sẽ không chết. Chỉ sát cung chủ lấy ra một cái bình nhỏ màu đồng xanh loang lổ nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cái bình nhỏ tản mát ra vầng sáng màu vàng theo dạng gợn sóng. Vầng sáng đảo qua thi thể của Ma Nhãn Thiên Vương, mảnh xương tổ chức não bộ trong nháy mắt đảo ngược lại, trở về, tổ chức sắp xếp lại. Đây chính là kỹ năng chủ động của giai đoạn ti mệnh, phục sinh. Đối tượng phục sinh có thể là sinh mệnh thể, cũng có thể là phi sinh mệnh thể, có thể là vật chất, cũng có thể là linh hồn. Chỉ cần thực hiện, hiện thực tồn tại, vậy thì ti mệnh đều có thể phục sinh. Chỉ giới hạn 3 lần, hơn nữa không phải sống lại trên ý nghĩa thực sự. Mỗi lần sống lại chỉ có thể tồn tại một khắc đồng hồ, đến giờ thì sẽ chết lần nữa. Nhưng mà, luyện yêu hồ khiến sống lại này biến thành chân thật, là khởi tử hồi sinh trên ý nghĩa thực sự, chẳng qua là lại chỉ có một lần cơ hội thôi. Ma Nhãn Thiên Vương chết mà sống lại, mở mắt ra sờ lên trán mình, miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Đánh không được, một chút cũng đánh không được, lão già cao bổi kia có thể nháy mắt giết chết ta, vậy thì có thể nháy mắt giết chết bất cứ ai trong các ngươi. Nếu hắn là cấp 8 đỉnh phong, ỷ vào mê hoặc trì nhãn có thể khiến bán thần cũng bị ảnh hưởng, có lẽ có thể đọ sức với vị chúa tể đỉnh phong kia. Nhưng bây giờ tuy rằng kỹ năng đơn nhất đã mắc điểm, nhưng mà thuộc tính cơ sở quán thì kém quá nhiều. Đám người Phó Thanh Dương nhìn nhau, lạnh từ đầu đến chân. Tuy trong bọn họ khẳng định là có đạo cụ loại phòng ngự, nhưng trừ phi là đạo ngụ phòng ngự chất lượng cao của giai đoạn chúa tể, bằng không thì cũng không phòng ngự được cao bồi lóc kè ra súng. Mà đạo cụ phòng ngự chất lượng cao ở giai đoạn chúa tể, cho dù là tiền công tử cũng không kiếm được. Tuy lão đại có áo choàng cung chủ có quyền hạn của quyền lý viên, nhưng chỉ cần không phòng được cao thủ cao bồi Lucky thì chúng ta chính là bia ngắm sống. Một người một súng, nổ súng là xóa đi khoảng cách, có thể khiến đại bộ phận đạo cụ phòng ngự trở thành đồ bỏ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nặng nề, lần đầu tiên nhận thức được rõ ràng sự cường đại của một chúa tể đỉnh phong. Lần đó giết chết Thái Cẩm Hạc, hắn mang theo 3 loại lực lượng cấp bán thần, lấy tư thế nghiền ép tiễn lão Thái trở về linh cảnh. Chúa tể đỉnh phong cùng với chó hoang không có gì khác nhau. Lúc này cao bồi Lucky cao cao tại thượng, một lần nữa nâng lên họng súng nhắm vào Ma Nhãn Thiên Vương. Vì chúa tể đỉnh phong này ý thức được Ma Nhãn Thiên Vương mới là mối uy hiếp lớn nhất trong đám kẻ địch. Thời khắc mấu chốt, Fancy Edison từ hòm đồ lấy ra một món đạo cụ ném về phía cao bồi Lucky. Đoàng! Tiếng súng vang lên quanh quẩn trên không giác đấu trường. Đường đạn màu bạc lóe lên rồi biến mất, bắn về cái đầu của Ma Nhãn Thiên Vương. Có đường đạn, Ma Nhãn Thiên Vương nhẹ nhàng nghiêng đầu khiến viên đạn sượt qua gò má. Ở phía sau người nổ ra một cái hố nông nông. Fancy Edison trầm giọng nói, cao bồi Lucky giao cho tôi, các người làm chuyện của mình. Hắn vừa rồi là dùng năng lực giao dịch của thương nhân ép mua ép bán mà lấy đi năng lực vặn vẹo của cao bồi Lucky. Viên đạn có thể ẩn giấu đường đạn là vì cao bồi Lucky đã vặn vẹo quy tắc viên đạn bay cần khoảng cách trực tiếp khiến nó đến và trúng mục tiêu. Trái tim trao cao của Trương Nguyên Thanh lúc này mới được buông xuống. Nếu như không thể khắc chế được cao bồi Lucky nổ súng, vậy thì bọn họ ngay cả dư địa để mà kéo dài thời gian cũng không có. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian thì bọn họ vẫn có cơ hội sống sót. Hội trưởng sau khi phát hiện không thích hợp thì nhất định sẽ có ý đồ phá tan sự dây dưa, tiến vào linh cảnh để cứu viện. Rút trong bể cá thét to, chúng ta nên phòng thủ, không nên tấn công, phòng thủ mới có thể kéo dài thời gian. Ý của nó chính là ý của Christy, làm hải yêu duy nhất trong trận doanh hợp pháp, bên người đã không có nước biển, lại không có hải quái, chỉ có lại sức trâu, cho nên cô là người có áp lực lớn nhất. Lúc này linh lực lôi thuộc tính trong không khí ngưng tụ lại, sáu cột sét to như vại nước từ trên trời giáng xuống, sấm sét khủng bố bao phủ tất cả mọi người. Lôi pháp sư ở giai đoạn thánh giả chỉ có thể triệu hồi tia sét ở dạng cây, mà trước mắt là cột sét vô cùng khủng bố. Winnie lập tức giang hai cánh tay ra, biến mình thành một cái cột thu lôi, hấp dẫn cột sét đánh xuống. Nhưng người ra tay là hai vị lôi pháp sư cùng là cấp 8, cô chỉ hấp dẫn được một nửa cột sét, một nửa khác thì không tránh khỏi sẽ rơi vào trong đám đồng đội. Đám người Ma Nhãn Thiên Vương, Phó Thành Dương vội vàng tản ra. Trương Nguyên Thành tốc độ phản ứng chậm nhất, sét đánh vượt qua cực hạn phản ứng của hắn. Hắn dứt khoát không tránh né mở hòm đồ, lấy ra giáp tay bằng sét và áo giáp sét ném lên không trung. Cột sét đánh lên hai món đạo cụ phẩm chất thánh giả, giống như một cột nước bị chặn lại. Linh lực thuộc tính lôi bị điên cuồng hấp thu. Nhưng hai món đạo cụ cũng chỉ kiên trì trong nháy mắt. Sạc điện đã đạt tới giới hạn, không thể hấp thu lôi điện thêm nữa. Cột sét xuyên thấu của bọn chúng đánh thẳng về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh mượn thời gian do hai món đạo cụ tạo ra, nắm chặt lấy khiên tử lôi giơ lên trời. Hắn đưa khiên tử lôi, hai đầu gối trầm xuống quỳ dạp cả xuống đất. Nhưng mà thực sự có kinh hãi, mà không có nguy hiểm, đỡ được nó. Khiên tử lôi phủ kín vết dặn. Thế nhưng, vầng sáng màu tím bao phủ lên đó. Trình độ đã đạt tới 2/3. Một lần sét đánh đã trực tiếp khiến khiên tử lôi nạp đến 50%. Ồ, tiếng xé gió thê lương vang lên, lưỡi đao gió như những mũi tên dập trời phủ đất trên chiến trường, như mưa rào bắn tới, bao trùm mọi phương diện, không cho bọn họ không gian để mà né tránh. Lại tới, Trung Nguyên Thanh vừa rồi mới hóa giải sét đánh trong lòng đã thấy rùng mình. Công kích ở diện tích phủ rộng như thế, chỉ có thể triệu hồi ra bộ trang bị tử kim. Lúc này mới là lượt giao thủ thứ hai mà đã ép hắn phải lấy ra lá bài tẩy. Lưỡi đao gió cấp chúa tể, không lấy ra bộ trang bị tử kim thì hắn nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Phó Thanh Dương gian nan từ trong hòm đồ lấy ra một tấm bia đá cao bằng nửa người, chán nổi lên gân xanh giận dữ, ném về phía trước mặt của mọi người. Mặt đất rung chuyển mạnh, linh lực địa mạch hình thành vách tường, phòng ngự thành hình nửa cung tròn, bang bang. Lưỡi đao gió đếm không xuể ba đập vỡ nát trên vách tường, khiến linh lực thổ thuộc tính, nổi tiếng là dày nặng, xuất hiện, chớp lên rõ ràng nhưng mà vẫn kiên trì được. Thân thể Phó Thanh Dương run rẩy kịch liệt giống như phải thừa nhận áp lực nặng nề, khó có thể tưởng tượng. Hắn nghiến chặt răng đứng thẳng sống lưng, tuyệt đối không cong cái đầu gối cho dù là một chút. Tấm bia đá này là đạo cụ nghề nghiệp thổ quái ở giai đoạn chúa tể, chất lượng là trung cấp, nhưng đã là món đạo cụ phòng ngự đầu tiên sau khi Phó Thanh Dương trở thành người cầm lái ngũ hành minh đạt được. Căn cơ của hắn và nội tình vẫn còn quá nông cạn. Đại bộ phận đạo cụ tài liệu của ngũ hành minh đều nằm trong tay của cửu lão. Muốn từ trên người của cửu lão ép ra nước béo thì phải đánh cờ và đấu tranh thời gian dài. Mà hắn trở thành kẻ cầm quyền mới ngắn ngủi thời gian 2 tháng thôi. Hai vị chúa tể hỗn loạn thấy thế lập tức ra tay vặn vẹo quy tắc, lau đi quỹ tắc bay của các lưỡi đao gió, ý đồ xuyên thấu qua bức tường phòng ngự. Nhưng lưỡi đao gió dập trời phủ đất, trong thời gian ngắn lướt qua 100 mét khoảng cách, vẫn như cũ làm cho bản thân vỡ đập và vỡ nát ở trên bức tường màu vàng đất, không gian trong bức tường không thể lau đi. Đương nhiên, không thể lau đi, tấm bia đá hình thành là lực tràng phòng ngự mà không phải một tầng bức tường mỏng manh. Đạo cụ cấp chúa tể cũng không dễ dàng mà chui lỗ hổng như vậy. Thấy lưỡi đao gió không thể đánh vỡ được phòng ngự, cụ Phong chỉ khẽ hừ một tiếng, triệu hồi ra một chiếc vương miện bán trong suốt, do một luồng không khí đan xen mà thành, đội lên trên đầu. Phong vương chi miện, giọng điệu của Winnie trầm xuống, nói cực nhanh để mà giải thích. Đạo cụ này trong nghề nghiệp của phong pháp sư có thể xếp vào top 10, ngoại trừ loại quy tắc. Chúa tể cấp 8 có thâm niên, lấy ra từng vị riêng lẻ, đều là tồn tại tung hoành bốn phương không có địch thủ. Cụ Phong Chi Nộ đang giang hai tay ra, luồng không khí quanh thân hắn nhanh chóng ngưng tụ thành gió mạnh. Luồng không khí ngưng tụ, nén, rồi lại ngưng tụ, rồi lại nén, ước chừng phải gồng chiêu đến mười mấy giây. Một lưỡi đao gió độc ngầu đã được hình thành, nó dài khoảng chừng 30 mét. Cụ Phong Chi Nộ nhẹ nhàng đẩy một cái, lưỡi đao gió, cái loài khổng lồ đục ngầu này bắn đi, mang theo một cơn lốc đáng sợ, lấy thế bẻ gãy, nghiền nát, lao về phía bức tường màu vàng đất. Lực trường hình nửa vòng tròn nháy mắt bị lõm xuống, giống như là quả bóng da bị cây kim chọc trúng. Nhưng quả bóng da này chưa có lập tức nổ tung, mà là kiên trì một cách ương ngạnh. Trái lại, lưỡi đao gió nhanh chóng tiêu tán, từ 30 mét chỉ còn 10 mét. Ở phía xa, cụ Phong Chi Nộ đội vương miện. Trong luồng không khí, hai tay chợt hợp lại, chỉ thấy là luồng khí gào thét chút vào lưỡi đao gió, giống như là quân đội có đầy đủ sức mạnh bổ sung vào, một khi bành trướng đến cả 30 mét. Trong quá trình này, chúa tể khác của trận danh tà ác chưa có ra tay, mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt quan sát thủ đoạn của đám người Phó Thanh Dương. Đoàn chiến không phải là quần ẩu, các loại kỹ năng điên cuồng bắn phá, hiệu quả là khá thấp. Đoàn chiến thực sự là thăm thử lẫn nhau, thẳng đến khi một bên đã mất lá bài tẩy, bị nhìn thấu hoàn toàn, lúc đó thì đối phương sẽ cho ra một đòn chí mạng. Lưỡi đao gió vào bức tường màu vàng đất kia thử sức vài giây, thứ sau rốt cuộc không khống chế được, liền ông một tiếng, hóa thành sóng xung kích mà tiêu tán trong vô hình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.